duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 262, chống lại cả thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba Sở Thu Khánh lo lắng, vội vàng đi đến bên cạnh ba ôm lấy cánh tay ông ta, nũng nịu nói. Hàn đã làm việc một ngày rồi, chắc chắn rất mệt. Sở Kinh Xuyên không vui lườm con gái. Con cái gì cũng chiều theo cậu ta, nên mới khiến cậu ta không để con vào mắt. Hai đứa đăng ký kết hôn cũng được mấy ngày rồi, lâu như vậy rồi mà cậu ta không nhắc đến một câu về chuyện tổ chức hôn lễ. Ông ta quay người hỏi Tường Tử Hàn. Tử Hàn, cậu là đàn ông, chuyện này cậu không dẫn đầu, chả nhẽ định để một người ba vợ như tôi giúp cậu lo lắng. Sắc mặt Sở Thu Khánh hơi thay đổi. Quả nhiên, Tường Tử Hàn nhướng mày. Ánh mắt anh lướt qua người Sở Kinh Xuyên, cuối cùng rơi trên người Sở Thu Khánh, khuôn mặt thờ ơ. Cô vẫn chưa nói rõ với bọn họ. Huyết sắc trên mặt Sở Thu Khánh dần dần biến mất. Em, sắc mặt Sở Kinh Xuyên cũng lập tức trở nên khó coi, hai vợ chồng nhìn nhau, sau đồng thời cùng nhìn về phía con gái. Nói cái gì? Sở Thu Khánh vội vàng nói. Ba, mẹ con với Hàn đã thương lượng là sẽ không tổ chức hôn lễ. Sắc mặt hai vợ chồng Sở Kinh Xuyên đột nhiên trở nên khó coi. Sở Thu Khánh vội vàng giải thích, chúng con đi ra nước ngoài du lịch kết hôn, đợi Hàn bận hết đợt này sẽ đi. Cô ta căng thẳng đi đến trước mặt Tường Tử Hàn, khẽ kéo tay áo của anh, nhỏ giọng nói. Hàn, cầu xin anh, ở trước mặt ba mẹ em cho em một chút thể diện. Em cũng đã nói như vậy rồi, đến lúc đó cũng không nhất định phải đi, em sẽ nghĩ cách giải thích rõ ràng với họ. Sở Thu Khánh vẫn chưa nói xong, Tường Tử Hàn đã lạnh lùng nhấc tay ra, kéo lại tay áo. Anh nhìn thẳng về phía hai vợ chồng Sở Kinh Xuyên nói. Mặc dù tạm thời tôi không biết lúc đó các người đã dùng thủ đoạn gì để lợi dụng điểm yếu uy hiếp ba tôi, để ông ấy đồng ý hôn sự của tôi và nhà họ Sở, dùng chết không nhắm mắt để uy hiếp tôi phải cưới con gái nhà hai người, nhưng sớm muộn gì tôi cũng điều tra ra. Sắc mặt hai vợ chồng Sở Kinh Xuyên lập tức thay đổi. Hàn, con ngậm miệng lại. Mộ Kiều Dung vội vàng hét lên ngăn con trai lại, quay về phía hai vợ chồng Sở Kinh Xuyên, lấy lòng nói. Ông bà thông gia, Hàn đang tức giận với tôi, hai người đừng để tâm đến lời nói của thằng bé. Cơn giận gì đáng để con chôn vùi hạnh phúc cả một đời của mình để nổi giận với mẹ. Tưởng Tử Hàn chế giễu lên tiếng vạch trần mẹ mình, sắc mặt Mộ Kiều Dung hết xanh lại trắng, sắc mặt Tưởng Tử Hàn lạnh lùng, thờ ơ. Biết tại sao mẹ không danh không phận đi theo ba bao nhiêu năm qua nhưng vẫn không được chấp nhận không? Chính là vì mẹ không hiểu ông ấy. Tưởng Khải Chính danh tiếng lẫy lừng khắp thủ đô là người như thế nào? Đi làm không công cho người khác, đúng là nực cười. Lúc đó nhà họ Sở đã bị con ép đến mức trên bờ vực phá sản, nếu như không phải ông ấy dùng mối quan hệ, mẹ nghĩ ngày hôm nay ở thành phố còn có Sở thì. Người ta như vậy còn có cái gì đáng để người ba tràn đầy dã tâm của con nhớ đến? Nếu như không phải nhà họ Sở nắm được điểm yếu của ông ấy, hoặc nhà họ Sở không dùng cái gì để uy hiếp ông ấy sẽ đi vào vũng nước đục này sao? Đừng nói là ra mặt giúp đỡ nhà họ Sở, nói thêm hai câu ông ấy cũng lười lãng phí sức lực này. Đừng nói đến khi chết rồi vẫn còn chết không nhắm mắt, nhất định bắt con phải cưới Sở Thu Khánh. Những lời này chấn động đến mức khiến sắc mặt của tất cả những người trong phòng khách đều thay đổi. Sắc mặt Mộ Kiều Dung lập tức trắng bệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự ngượng ngùng, khó xử luân phiên xuất hiện trên mặt bà ta. Ngực Sở Kinh Xuyên phập phồng, gân xanh trên trán giật giật. Tưởng Tử Hàn, ông ta hét lên, trong mắt cậu, ngoài lợi ích thì không có một chút tình cảm nào sao? Tôi với ba cậu là bạn bè mấy chục năm, một chút thể diện cũng không cho. Ha, Tưởng Tử Hàn cười chế giễu, nói chuyện tình cảm với thương nhân. Xem ra tình bạn của ông và ba tôi cũng chỉ có vậy mà thôi, tình cảm mấy chục năm cũng không thể giúp ông hiểu được ông ấy. Anh không muốn lãng phí thời gian với bọn họ, quay người đi lên tầng. Lời nói tôi sẽ ném ở đây, hôn lễ, sẽ không có. Nếu như sau này còn để tôi nghe thấy những lời như lúc nãy, đừng trách tôi lật mặt không nhận người thân. Dứt lời, người đã biến mất ở lối lên cầu thang tầng 2. Đồ khốn nạn, Sở Kinh Xuyên cả người run rẩy chỉ về phía Tưởng Tử Hàn đã biến mất mắng. Con trai tốt mà Tưởng Khải Chính nuôi, thật sự cho rằng con gái nhà họ Sở tôi không thể gả cho ai ngoại trừ cậu ta sao? Chúng ta cứ chờ xem, nói xong kéo Sở Thu Khánh đi ra ngoài. Mộ Kiều Dung lo lắng, ông thông gia, đừng tức giận, có gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không còn lời nào để nói với các người nữa. Sở Kinh Xuyên đẩy bà ta qua một bên, kéo con gái, nổi giận đùng đùng rời đi. Mộ Kiều Dung mặt dày tiễn người ta lên xe, khuôn mặt lập tức trở nên u ám, quay người đi lên tầng. Trong phòng sách, Mộ Kiều Dung bê một cốc sữa đi vào. Hàn, nếu như chuyện mẹ muốn nói có liên quan đến người nhà họ Sở thì không cần phải nói đâu. Mộ Kiều Dung đau lòng đặt cốc sữa lên bàn làm việc của anh. Mẹ đến để xin lỗi con. Vẻ mặt Thường Tử Hàn ảm đạm, ngước mắt lên nhìn bà ta. Vành mắt Mộ Kiều Dung hơi đỏ lên. Chuyện của Tống Hân Nhiên lúc đó mẹ biết sai rồi. Sai lầm đã gây ra, mẹ cũng không có cách nào để đứa bé kia trở lại. Nếu như con thật sự có khúc mắc với chuyện này, mẹ có thể đi tìm Tống Hân Nhiên để xin lỗi, mẹ có thể đi cầu xin cô ta tha lỗi. Chỉ là có thể làm gì được, vết thương đã gây ra mãi mãi không thể xem như chưa từng xảy ra. Bà ta nghẹn ngào, lời xin lỗi dần biến thành khuyên nhủ. Hàn, con với cô ta đã là quá khứ rồi, cô ta hận mẹ cũng oán hận con, hai đứa không thể ở bên nhau được nữa. Mẹ biết Sở Thu Khánh không xứng với con trai ưu tú của mẹ, nhưng trong số những cô chiêu ở thủ đô, con bé đã được xem là rất xuất sắc rồi, hơn nữa con bé yêu con còn hơn bản thân mình. Hàn, con hãy từ bỏ Tống Hân Nhiên đi thử một lần với Sở Thu Khánh xem thế nào có được không? Tưởng Tử Hàn không nói gì, đáy mắt hiện lên sự chế giễu. Mộ Kiều Dung chỉ có thể làm như không thấy, nghẹn ngào nói tiếp. Nhà họ Sở không quá quát như bên ngoài chúng ta nhìn thấy đâu, một gia tộc có thể lăn lộn ở thủ đô mấy chục năm, ai mà không có một chút thủ đoạn và mối quan hệ không để cho người khác biết chứ. Bà còn muốn con cưới Sở Thu Khánh, có lẽ không chỉ bị nhà họ Sở uy hiếp, phần nhiều là suy nghĩ đến tương lai của con, có mối quan hệ thông gia với nhà họ Sở, sau này con ở thủ đô sẽ... Choang, cốc sữa trên bàn bị Thường Tử Hàn hất xuống đất, sữa và thủy tinh lập tức văng tứ tung. Mộ Kiều Dung bị con trai đột nhiên nổi giận dọa sợ. Sắc mặt Thường Tử Hàn vô cùng u ám, con sẽ không lợi dụng phụ nữ để đi lên, tốt nhất mẹ sớm từ bỏ suy nghĩ này đi. Ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Kiều Dung còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của con trai, bà ta đột nhiên run rẩy, một chữ cũng không nói ra được, chạy ra ngoài giống như đang bỏ trốn. Đi xuống dưới tầng, khuôn mặt Mộ Kiều Dung tràn đầy sự âu sầu. Rốt cuộc là tại sao? Đứa con trai bao nhiêu năm nay đều nghe lời, không chịu thua kém, vì một người phụ nữ, lại muốn quang minh chính đại đối đầu với cả thế giới. Phải làm sao đây, người làm cẩn thận, dè dặt đi vào phòng sách nhẹ tay nhẹ chân thu dọn sạch sẽ những thứ trên đất, vừa đi ra ngoài Trúc Minh Đức lại đến. Anh ta cung kính đặt một tập tài liệu dày đến trước mặt Thường Tử Hàn. Boss, tin tức mới nhất, cô của Tống Dương Minh vẫn luôn ở nước ngoài, Tống Thanh Hoa đã trở về, tôi đã đi điều tra bối cảnh của bà ta. Mấy năm nay, Tống Thanh Hoa này ở nước ngoài phát triển rất tốt, là nữ thương nhân danh tiếng lẫy lừng trong danh sách những người giàu của tạp chí Forbes. Bà ta đã đầu tư vào giả thị, lúc Trúc Minh Đức báo cáo, Tưởng Tử Hàn mở túi tài liệu ra. Mấy bức ảnh kẹp trong tài liệu rơi ra, Tưởng Tử Hàn nhặt một bức lên, mặt không cảm xúc nhìn rất lâu. Cậu đã xem qua ảnh, Trúc Minh Đức lập tức cảm thấy bất an. Vâng, bức ảnh có vấn đề gì sao, có nhìn ra cái gì không, cách chương.